Chương 1381, mới cổ đông tân khí tượng. Nô lỗi trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên liền qua, tiếp theo lại lộ ra một tia chần chừ, nói, Internet ngược lại có một loại thuyết pháp, nói ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang đều là hạ tổng nghiên cứu, có người nói hạ tổng trung ý trình độ phi thường cao. Bất quá nả mờ ngược lại ý kiến người cũng rất nhiều, dù sao hạ tổng còn trẻ như vậy kỳ thực Internet nghe đồn cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Dù sao Hạ Nhược Phi cho không ít người đều trị liệu quá, biết hắn y thuật tốt người lại càng không thiếu. Tuy rằng loại tin tức này đại bộ phận phần chỉ là ở thượng tầng trong vòng lưu truyền, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có người chuyển tới Internet đi. Chu Lỗi Vân cùng Triệu Dũng Quân quan hệ tô tờ hơn, hắn tuy rằng không biết Hạ Nhược Phi liền ung thư đều có thể chữa trị, nhưng ít ra cũng là biết Hạ Nhược Phi trung y trình độ hết sức cao, hơn nữa hết sức xác định dưỡng tâm thang cái. Ngọc cơ cao đều là Hạ Nhược Phi là chủ nghiên cứu. Bởi vậy, nghe xong Ngô Lỗi phía sau, Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, Ngô Lỗi, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Hạ Tổng trung ý trình độ hết sức cao. Nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định là có niềm tin chắc chắn, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc Hạ Tổng kiến nghị. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười nói, Chu Tổng, ngươi liền đối với ta tự tin như thế vạn nhất ta là khoác lác đây Ngô Lỗi cái này mùa giải nhưng là đá không được cầu. Đối với ngươi cùng câu lạc bộ đều là rất lớn tổn thất đây Chu Lỗi Vân vờ y tay nói. Ngươi cũng là câu lạc bộ cổ đông một trong A cũng không phải là ta một người tổn thất Ngô Lỗi không khỏi không còn gì để nói. Kỳ thực hắn nghe xong Chu Lỗi Vân phía sau, đã là tim đập thình thịch. Dù sao thời gian một tuần cũng là bỏ qua một vòng thi đấu vòng tròn mà thôi. Đón lấy thi đấu vòng tròn thu quan hắn còn có chí ít 7, ta mở luân cơ hội, hơn nữa nếu như giải quyết triệt để vai khóa khớp xương bệnh tật quá nhiều, đối với tình trạng của hắn cũng là có chỗ tốt. Dù sao hiện tại tuy rằng cũng có thể vào sân đá bóng, nhưng đều là sẽ lo lắng lần thứ 2 tổn thương đến vai khớp xương, trong lòng sẽ có bóng mờ nhất định, kỹ thuật động tác tự nhiên cũng tiểu không khả năng hoàn toàn phát huy được. Nhưng La Chu Lỗi Vân bên này mới vừa nói xong, lập tức lại cùng Hạ Nhược Phi mở ra chuyện cười. Đối với bọn hắn hai cái ông chủ lớn tới nói, này một ít tổn thất tự nhiên không coi vào đâu, có thể chính mình nhưng không bình thường a hắn năm nay đã 27 tuổi, đá bóng thời gian đối với hắn mà nói mỗi một trường đều phi thường quý giá, cái này mùa giải nếu như không có cách nào đá bóng, liền muốn vẫn đợi đến đầu tháng 9 mới mùa giải thi đấu vòng tròn mới đấu võ. Ở tình huống như vậy, kỳ thực Ngô Lỗi nội tâm là càng nghiêng về mùa giải sau khi kết thúc đi giải phẫu. Hạ Nhược Phi nhìn đến Ngô Lỗi lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, liền cười nói, Ngô Lỗi, ta nếu đưa ra đề nghị này, đương nhiên là có một chút chắc chắn, ta cũng là câu lạc bộ cổ đông, luôn không khả năng vô duyên vô cớ liền hy sinh cầu thủ lợi ích chứ huống hồ ngươi bây giờ đã là hoa hạ đá bóng một cái cọc tiêu ngươi sức ảnh hưởng đối với câu lạc bộ mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Đối với chuyện như thế này ta là sẽ không đùa giỡn. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại dừng một chút, sau đó nói, đương nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là từ ngươi tự mình tiến tới làm. Ngô Lỗi cảm kích gật gật đầu, nói, ta biết rồi, ta sẽ nghiêm túc suy tính, cảm tạ Hạ Tổng ta còn cần cùng người trong nhà thương lượng một chút, vì lẽ đó không thể lập tức trả lời lý giải Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Đến lại uống một cái sau đó bọn họ liền không có trò chuyện tiếp thương thế chuyện, liền vừa ăn uống vừa tán gẫu. Ở đây tha hương nơi đất khách quê người, đồng bào trong đó đều sẽ có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết, tuy rằng Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân tính ra đều là Ngô Lỗi ông chủ, nhưng hai người đều không cái gì cái giá, Ngô Lỗi dần dần cũng bỏ đi câu nệ, bầu không khí trở nên càng ngày càng hòa hợp. Ăn xong bữa tối phía sau, Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi hẹn cẩn thận ngày mai đến người Tây Ban Nha Phạm Nghì ổn câu lạc bộ đi công việc cổ quyền chuyển nhượng có quan hệ thủ tục văn kiện, sau đó liền cáo từ đi trở về. Hắn ở Barcelona mua sắm một chỗ trang viên biệt thự, một năm gộp lại gần như có thể ở nơi đó trên mấy tháng thời gian. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi thì lại trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi trở về phòng sau, tới trước phòng tắm đi vọt vào tắm. Thay đổi rộng thùng thình áo tắm đi ra phía sau, mới ngồi trên ghế salon ở phòng khách mở ra điện thoại di động, ở tin nhắn gỡ rụt bên trong hỏi một câu mọi người tình huống. Dù sao nơi này là nước ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu đem những nhân viên này mang ra ngoài, vậy sẽ phải đối với bọn họ phụ trách. Đồng Vân ở đám bên trong trả lời Hạ Nhược Phi, Na Nở Dê cùng các công nhân viên còn ở bên ngoài đi dạo, Barcelona sống về đêm cũng 10 phần phong phú, đối với cái kia chút cô nương trẻ tuổi tiểu tử tới nói, nơi này hết thảy đều phi thường mới mẻ. Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều yêu cầu, liền dặn dò một câu để mọi người chú ý an toàn. Có Chu Lỗi Vân phái tới người bồi theo, trong tình huống bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Âu Châu trị an tuy rằng không bằng quốc nội, nhưng Barcelona bên này cũng không tệ lắm. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng hắn các công nhân viên vẫn là chia binh hai đường. Chu Lỗi Vân phái hai cái quen thuộc Barcelona tình huống thuộc hạ, chuyên môn cùng đi Đồng Vân bọn họ đi du ngoạn, mà Hạ Nhược Phi thì lại đi tới người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ. Vừa vặn Ngô Lỗi cũng muốn đi huấn luyện, vì lẽ đó hai người đồng thời cưới câu lạc bộ phái tới xe thương vụ rời đi khách sạn. Khách sạn cự ly câu lạc bộ huấn luyện căn cứ không tính quá xa, chắc là cũng là 7, 8 cây số dáng vẻ, mượn IMEI phu tờ đường xe. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền xa xa thấy được người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ huấn luyện căn cứ màu xanh nhạt tường ngoài, trên tường còn nạm to lớn màu trắng đội huy, cùng với tiếng Tây Ban Nha hoàng gia người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ đá banh chữ. Nô lỗi an vị ở Hạ Nhược Phi bên cạnh, hắn giới thiệu nói, Hạ Tổng, cái huấn luyện này căn cứ tên là đạt đến Ni Ha ngươi khắc căn cứ. Đây là vì kỷ niệm 09 năm qua đời người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội chuyển kỳ đội trưởng đạt đến Ni Ha ngươi khắc mới có tên như vậy. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cái kia đạt đến Ni Ha ngươi khắc tượng đồng, gật gật đầu nói, nghe nói fan bóng đá đến bây giờ cũng còn vẫn duy trì thi đấu đệ 21 phút toàn trường vỗ tay truyền thống. Chính là vì kỷ niệm vị này chuyển kỳ đội trưởng đúng đấy đạt đến Ni Ha ngươi khắc ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn xuyên số 21 áo thi đấu. Ngô Lôi nói, Hạ Tổng, nơi này đá bóng bầu không khí thật sự đặc biệt bổng ta thích ở đây đá bóng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cái kia phải cố gắng huấn luyện, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đá lên chủ lực. Ừ, mượn ngài chúc lành, Ngô Lôi nói. Xe lái vào huấn luyện căn cứ, Hạ Nhược Phi ngồi ở trong xe tả hữu quan sát, phát hiện này đạt đến Ni Ha ngươi khắc căn cứ có chút nhỏ, thiết bị tuy rằng đều so sánh chuyên nghiệp, nhưng là đối với một con đỉnh cấp thi đấu vòng tròn đội bóng tới nói, chỗ nhỏ một chút đây. Nô lỗi buổi sáng là huấn luyện lực lượng, vì lẽ đó xe lái đến huấn luyện phòng bên kia, hắn liền xuống xe, mà Hạ Nhược Phi thì lại vẫn ngồi xuống một tòa nhỏ trước lầu. Đây là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ tòa nhà văn phòng. Chu Lỗi Vân đã tới trước lầu chờ đợi, bên cạnh hắn còn đứng một nam nhân chừng 30 tuổi, vị này chính là Chu Lỗi Vân ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ phát ngôn viên Khương Hiểu sáng sớm. Ngoại trừ Chu Lỗi Vân cùng Khương Hiểu sáng sớm ở ngoài, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ tầng quản lý cũng đều đến trường nên tiếp. Những này quản lý, tổng thanh tra nhóm ngày hôm qua nhận được Chu Lỗi Vân thông báo, biết Chu Lỗi Vân một bộ phân chia chứng khoán phần chuyển nhường cho một vị đồng dạng đến tự Hoa Hạ ông chủ, nội tâm đều có chút thất vọng. Dù sao người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ là một nhà trường kỳ bồi hồi ở bảo đảm cấp tuyến phụ cận giải Tây Ban Nha trung hạ du đội bóng. Chu Lỗi Vân đột nhiên giảm nạp mở cổ phần, không biết câu lạc bộ phía sau kinh doanh dòng suy nghĩ sẽ không phát sinh biến hóa. Cái này mùa giải giải Tây Ban Nha bảng CPHNZ 10 phần hỗn loạn, tuy rằng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn hiện nay nằm ở trung du vị trí, nhưng cự ly Euro chiến khu cũng không kém mấy phần, đồng thời cự ly bảo đảm cấp khu đồng dạng cũng cao hơn không nhiều, hơi hơi có cái sơ suất, giáng cấp cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu như một khi ông chủ giảm thiểu tập trung vào dẫn đến nhân tâm nghĩ động, nói không chắc đội bóng liền sẽ ở mùa giải vụ băng bàn. Những này câu lạc bộ tầng quản lý nhóm nhìn đến trẻ tuổi Hạ Nhược Phi một thân một mình xuống xe, trong lòng cũng còn ở nói thầm. M.E.I. Chu Cờ chỉ hệ U.E.O. cổ quyền chuyển nhượng, vị này câu lạc bộ mới cổ đông thậm chí ngay cả cái cố vấn pháp luật đều không có mang, bất quá bọn hắn vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm. Chu Lỗi Vân đã nhanh chân tiến lên nghênh tiếp, đồng thời 10 phần nhiệt tình cùng đối phương chào hỏi. Thân quản lý nhóm gặp vị này Hoa Hạ phú hào ông chủ thái độ đều khách khí như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không dám thất lễ, dồn dập cũng tiến ra đón. Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi hàn huyên vài câu phía sau, liền là hắn giới thiệu người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ tầng quản lý, mà Khương Hiểu sáng sớm thì lại tự mình làm phiên dịch. Khương Hiểu sáng sớm từ nhỏ liền ở Tây Ban Nha du học, thu được vận động quản lý chuyên nghiệp bằng thạc sĩ. Ở Tây Ban Nha nhiều nhà câu lạc bộ từng có kinh nghiệm làm việc, sau đó Chu Lỗi Vân thu mua người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ phía sau, mới thông qua săn đầu công ty đem Khương Hiểu sáng sớm chiêu mộ được kỳ làm việc. Khương Hiểu sáng sớm làm việc ở đây còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn năm đó lưu học địa phương cũng là Tây Ban Nha thêm Thái Giò Nì Á khu vực, vì vậy đối với thêm Thái Giò Nì Á ngữ nghe nói đọc viết cơ bản không có vấn đề gì. Thêm Thái Giò Nì Á ngữ đồng dạng cũng là Tây Ban Nha nhà nước ngôn ngữ, cùng tiêu chuẩn tiếng Tây Ban Nha so với, giống như là Hoa Hạ tiếng phổ thông cùng tiếng Việt giống như, chỉ có thể tiếng Tây Ban Nha người nghe được thêm Thái Giò Nì Á ngữ. Tuy rằng có thể nghe hiểu một ít ý tứ, nhưng muốn bình thường giao lưu, vẫn tồn tại nhất định chướng ngại. Người Tây Ban Nha Pan Nhì ổn câu lạc bộ làm thêm Thái Giò Nì Á khu vực một nhà lịch sử đã lâu câu lạc bộ, không ít công nhân viên thậm chí bao gồm không ít cầu thủ, kỳ thực đều đến tự thêm Thái Giò Nì Á khu vực, bọn họ trao đổi ngôn ngữ tự nhiên chính là thêm Thái Giò Nì Á ngữ. Khương Hiểu sáng sớm có thể thông thạo sử dụng thêm Thái Giò Nì Á ngữ. Đối với công việc của hắn tự nhiên cũng có trợ giúp rất lớn. Hạ Nhược Phi mang trên mặt một tia lễ phép mà không mất đi căng thẳng nụ cười, cùng những này câu lạc bộ tầng quản lý từng cái nắm tay hàn huyên, sau đó mới ở Chu Lỗi Vân cùng đi hạ đi vào tòa nhà văn phòng. Câu lạc bộ tầng quản lý nhóm đều về cương vị của mình công tác đi tới. Bọn họ chỉ là tham dự nghênh tiếp, để bày tỏ câu lạc bộ coi trọng. Chu Lỗi Vân cùng Khương Hiểu sáng sớm thì lại bô y tiếp Hạ Nhược Phi đến một gian phòng làm việc, cố vấn pháp luật đã chuẩn bị xong có yêu cầu ký văn kiện, đồng thời đem Hạ Nhược Phi hộ chiếu cũng cầm sao chụp vài phần. Hạ Nhược Phi ký tên văn kiện phía sau, kể cả giấy thông hành bản sao đồng thời giao cho cố vấn pháp luật, chuyện còn lại liền không cần hắn tự mình tham gia, có nhân sĩ chuyên nghiệp hướng đi nhà nước đăng ký, lập hồ sơ các loại. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn câu lạc bộ cũng không có ra thị trường. Vì lẽ đó cổ quyền chuyển nhượng tương đối còn toán đơn giản, bất quá lấy Âu Châu bên này hiệu suất làm việc, phòng trưng ít nhất cũng phải 5 ngày đến một tờ UN tả hữu thời gian. Nhưng trên thực tế Hạ Nhược Phi hiện tại đã là người Tây Ban Nha Pan Nhì ổn câu lạc bộ cổ đồng, bởi vì chuyển nhượng cổ quyền cho hắn người là Chu Lỗi Vân, toàn bộ quá trình căn bản không thể xuất hiện bất kỳ biến số. Sau đó, Chu Lỗi Vân lại để Khương Hiểu sáng sớm đem câu lạc bộ cổ đồng, tầng quản lý đều cho đòi tụ tập đến phòng họp, bao quát đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Đần Độn So Với cũng đều bị kêu đến. Hắn chính là câu lạc bộ vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn, câu lạc bộ cổ quyền thay đổi đại sự như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể vắng chỗ. Tất cả mọi người đến đông đủ sau, Chu Lỗi Vân bô y tiếp Hạ Nhược Phi đi vào phòng họp. Hạ Nhược Phi trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, quét mắt một tờ UN, cảm giác được mọi người vẻ mặt khác nhau. Phỏng chừng trong lòng đều có chút buồn chồn. Hai người sau khi ngồi xuống, Chu Lỗi Vân nói, tin tưởng mọi người đều biết, ta đem ta nả mở có cổ phần một nửa tả hưu chuyển nhường cho Hạ Nhược Phi tiên sinh. Bắt đầu từ hôm nay, Hạ Nhược Phi tiên sinh sắp trở thành hoàng gia người Tây Ban Nha Pan Nhì ổn câu lạc bộ cổ đông. Nả mở giữ câu lạc bộ 25% cổ phần phía dưới. Mời Hạ Tổng nói chuyện Khương Hiểu sáng sớm phiên dịch xong Chu Lỗi Vân phía sau. Trong phòng họp vang lên còn toán tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người nhìn. Vị này trẻ tuổi câu lạc bộ mới cổ đông. Hạ Nhược Phi chờ tiếng vỗ tay lắng lại sau, mới mặt mỉm cười no ý nói, cảm tạ nhiệt tình của mọi người ta cần phải nói trước minh là, này vẹn vẹn chẳng qua là ta chứ đầu tư thêm chính giữa một hạng, ta cũng không có càng nhiều tinh lực hơn quan tâm câu lạc bộ hàng ngày đưa vào hoạt động, bởi vậy ta chuyển nhượng cổ quyền đồng thời. Ta cũng cùng Chu Tổng ký tên cùng nhất trí hành động nhân thỏa thuận, đồng thời đem ta nả mở có cổ phần quyền bỏ phiếu cũng toàn quyền giao cho Chu Tổng. Hạ Nhược Phi dừng lại trong chốc lát, chờ Khương Hiểu sáng sớm đem hắn đoạn văn này phiên dịch xong, mới nói tiếp nói, vì lẽ đó, Chu Lỗi Vân tiên sinh vẫn như cũ sẽ là hoàng gia người Tây Ban Nha Pan Nhì ổn câu lạc bộ chủ tịch, câu lạc bộ hàng ngày đưa vào hoạt động tất cả như cũ. Mọi người không cần lo lắng sẽ có bất kỳ biến hóa to lớn phòng họp bên trong cổ đông, tầng quản lý cùng với huấn luyện viên trưởng Đần Độn So Với nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, nhất thời an tâm không ít, bọn họ. Chính là lo lắng câu lạc bộ sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, nếu như dẫn đến đội bóng giáng cấp, vậy thì thật là tai họa ngập đầu. Nguyên bản bọn họ ở Barcelona fan bóng đá số lượng liền không sánh được Barcelona, nếu như rơi xuống Tây Ất đi, vậy thì càng là liên tiếp gặp tai nạn. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ta trước khi tới hiểu rõ người Tây Ban Nha Pan Nhì ổn câu lạc bộ tình huống, cũng chú ý một chút cái này mùa giải bảng tổng sắp, hiện nay người Tây Ban Nha Pan Nhì ổn đội xếp hạng 15 vị, so với giáng cấp khu thêm ra 11 phần, nhưng cùng lúc cự ly ở Euro chiến khu cũng chỉ có 12 phần, có thể nói là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Bất quá phía sau lịch trình đối với chúng ta vẫn là so sánh có lợi, gặp đội mạnh không tính nhiều lắm. Nếu như phát huy tốt, nhảy vào Euro chiến khu cũng là không thể. Nay liền cần chư vị ngồi đây cộng đồng nỗ lực, chúng ta có thể làm, chính là toàn lực cho mọi người cung cấp bảo đảm ta cùng với Chu Tổng đều có một cái nhận thức chung, đó chính là hy vọng Hoàng gia người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ mau chóng trở về Euro chiến đấu. Ta nhìn mùa thi đấu này thì có hy vọng, mà nếu như mùa thi đấu này đội bóng có thể nhảy vào Liên minh châu Âu chén, dù cho chỉ là tư cách thi đấu, đến thời điểm tiền thưởng nhất định sẽ để mọi người thỏa mãn, hơn nữa hạ mùa giải. Chúng ta cũng biết gia tăng dẫn viện cường độ, để đội bóng duy trì cường đại sức cạnh tranh. Hạ Nhược Phi lời nói này bị Khương Hiểu sáng sớm phiên dịch ra sau, phòng họp bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ khác lạ, liền Chu Lỗi Vân đều có chút bất ngờ nhìn Hạ Nhược Phi một chút.